chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3785, chương 3695, để cho ta tới. Trong màn đêm, đế đô trời có chút phiếm hồng, trên bầu trời tinh la kỳ bố, gió nhẹ phơ phất, phất ở trên gương mặt, đem người phiền não theo gió mang đi. Ngươi đừng lo lắng, Yến Ngữ Nhi cũng không phải tiểu nữ hài, mà lại nàng thực lực không yếu, không khi dễ người khác đều coi là tốt. Vương Đại Đông nói ra, Vương Nham cười khổ một tiếng, hắn tâm lý vẫn như cũ rất lo lắng. Hai người đi tại trên đường phố, xe cộ gào thét mà qua, bất chi bất giác liền đến Tử Cấm Thành bên này. Ngươi cũng biết Yến Cửu Nhi đều cùng các ngươi nói qua nàng thích gì địa phương. Vương Nham một mặt nhăn nhó, tiểu cửu cả nước các nơi đều muốn đi xem một cái. Vương Đại Đông ngoặc kép, cái này hắn mèo tương đương nói vô ích. Trước một hồi nàng muốn tại dưỡng một cái gấu trúc tới, bị ta cự tuyệt. Vương Nham vừa đi vừa nhớ lại nói, tiểu cửu trong cơn tức giận đem vượng tài nhuộm thành gấu mèo bộ dáng. Phốp, Vương Đại Đông cười khúc khích, đáng thương vượng tài, đường đường Tây Phương Cự Long thế mà cũng có một ngày này. Vương Nham mặt lộ vẻ háo sắc nói, cho nên ta lo lắng vượng tài tránh thoát sư huynh pháp tắc, gây bất lợi cho tiểu cửu. Lý Phủ Diêu pháp tắc hẳn là không dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Vương Đại Đông cau mày, Lý Phủ Diêu chính là đại đế phía trên, một thân pháp tắc nói liền hạ bút thành văn, cần phải không có yếu ớt như vậy. Hiện tại việc cấp bách cũng là tìm tới tiểu cửu. Vương Nham giờ này khắc này suy nghĩ chỉ có cái này, có thể thế nào hai cái này cùng nhau đi tới. Người không nhìn lấy, ngược lại là đem đầu đường ăn đều ăn một lần. Mồ hôi, Vương Nham nhất thời bảo mồ hôi. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, cầm trong tay một túi đồ bỏ đi ném vào phía trước trong thùng rác. Không thể không nói, hiện tại cả nước đều tại làm cái này đồ bỏ đi phân loại, vẫn còn có chút hiệu quả. Nấc, Vương Nham đánh một ợ no nê, nhìn lấy chung quanh, đã đi mới giờ, trên người của ta cảm giác linh vật vẫn là không có động tĩnh. Cái gì cảm giác linh vật? Vương Đại Đông hỏi, chung quanh người đi đường khá nhiều, thanh âm có chút ồn ào. Vương Nham theo trên thân móc ra một khối ngọc thạch, có chút giống cổ đại vương công đại thần vào triều lúc dùng hướng vật. Hắn giải thích nói, chỉ cần tiểu cửu ở phụ cận đây, nó lập tức thì biết phát sáng, có điện thoại định vị không là được. Vương Đại Đông trắng liếc một chút, điện thoại tốt như vậy dùng, một cái vệ tinh định vị người ở đâu rõ ràng. Vương Nham lắc đầu nói, tiểu cửu đưa điện thoại di động rơi tông môn, bằng không cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại tìm. Vương Đại Đông vỗ bả vai hắn ra hiệu nói, cũng chỉ đành dạng này. Vương Nham đem trên tay ngọc bản cất kỹ, cùng Vương Đại Đông quay người rời đi. Lâm Tinh Cáo đêm độc thân party vẫn như cũ đang tiến hành, thuộc về thượng lưu hào môn phái đối, cái kia xa hoa trình độ không phải có thể tưởng tượng. Làm đế kinh tứ đại tộc dòng chính, Lâm Tinh Cáo tối nay có thuộc về nàng vinh quang. Vương Đại Đông cùng Vương Nham hai người đường cũ trở về, đi ngang qua kinh đô thiên phủ đại khách sạn lúc, dưới lầu hắn vừa vặn trông thấy một người nam nhân ôm một nữ nhân vào cửa. Đây không phải là Triệu Thịnh sao? Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời âm trầm xuống. Triệu Thịnh chính là Lâm Tinh Cáo vị hôn phu, cũng là xuất từ Kim Lăng 13 nhà Triệu gia. Hắn kéo lại Vương Nham cánh tay. Vương Nham hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm móng vuốt sao? Thục lời nói, đi lên xem một chút. Vương Đại Đông không khỏi giải thích, bắt lấy Vương Nham cánh tay, đem hắn kéo lấy đi. Ngoặc kép, hai vị xin dừng bước. Cửa, có hai cái khôi ngô bảo an ngăn lại Vương Đại Đông cùng Vương Nham. hai người an ninh này khí huyết tràn đầy, giống như bếp lò đồng dạng, không là phàm nhân, dị năng giả. Vương Đại Đông đôi mắt âm trầm xuống, có hai cái dị năng giả canh cổng, khách sạn này sau lưng địa vị rất lớn, chúng ta cùng vừa mới cái kia mới vừa đi vào người nhận biết. Vương Đại Đông đôi mắt chuyển động, nói ra, hy vọng lừa dối vượt qua kiểm tra. Nào biết hai người an ninh này không những không nể mặt mũi, còn sát khí ngút trời chừng lấy Vương Đại Đông Vương Nham hai người. Không có ý tứ, khách sạn này đã bị Triệu công tử bao xuống, không có hắn lời nói, ai cũng không cho phép đi vào, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng không được. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn cái này tòa nhà, khách sạn, rõ ràng là đế kinh có tên mấy cái đỉnh phong đại khách sạn. Hào, quả thực hào vô nhân tính, nhà này khách sạn muốn đặt bao hết, muốn tiền cũng là một cái con số trên trời. Vương Nham ưng ực nuốt ngụm nước, ta giọt cái ai ra, cái này cần muốn bao nhiêu tiền? Hai cái bảo an nghe vậy, trong mắt không chút nào che giấu khinh miệt, hai cái tiểu tử nghèo, muốn tới hết ăn lại uống, xéo đi nhanh lên, bằng không chân cho các ngươi đánh gãy. Hai cái bảo an mỗi người đẩy Vương Đại Đông tốt Vương Nham một thanh, đem hai người đẩy xuống thang lầu. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, Vương Nham không cam lòng nói. Cái kia hai cái bảo an nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hung quang, cộc cộc cộc xuống tới thang lầu đến, trong tay cảnh côn chỉ Vương Nham quát, tiểu tử nghèo, ngươi nói cái gì? Có loại tại cho lão tử nói một lần, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp đánh một trận liền tốt, cho hắn biết vì cái gì hoa nhi hồng như vậy. Hai người khí thế hung hăng hướng Vương Đại Đông cùng Vương Nham bước tới, muốn là người bình thường, nói không chắc đến sợ tè ra quần, nhưng là Vương Đại Đông cùng Vương Nham lại xem thường. Hai cái bảo an trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Đông ca, ngươi không nên ra tay, để cho ta tới. Vương Nham thân thủ ngăn lại Vương Đại Đông, ta căn bản là không có muốn động thủ a. Ấy, Vương Nham sắc mặt khẽ giật mình, cái kia hai cái bảo an nắm lấy cơ hội, trong tay cảnh côn ném đến, mãnh liệt tiếng gió rít gào mà qua. Vương Nham khóe miệng hơi hơi dương lên, duỗi ra hai tay, hai cái bảo an thấy thế, trên mặt cười lạnh càng tăng lên, bọn họ tin tưởng, một côn này phía dưới, Vương Nham hai tay không phế cũng tàn tật, chỉ bất quá nguyện vọng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Hai người bọn hắn cảnh côn bị Vương Nham hung hăng bắt lấy, một chút gợn sóng đều không có nhấc lên, làm sao có thể? Hai cái bảo an sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Lúc này, Vương Nham trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén kiếm quang. Vù vù, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn hiện, chỉ nhìn thấy côn cảnh sát kia trong nháy mắt thì bị chia làm hai nửa. Lạch cạch, Vương Nham trong hai tay một nửa cảnh côn rơi trên mặt đất. Hai cái bảo an cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, người trước mắt căn bản chính là một cái người luyện võ, mà không phải người bình thường. Đồng thời, hai người bọn hắn vô cùng có ăn ý nhất quyền đánh ra, ép thẳng tới Vương Nham mặt. Vương Nham chưa từng lui lại một bước, trước mắt hiển hiện hộ thể kiếm cương. Oanh! Hai cái bảo an hú lên quái dị đồng loạt bay rớt ra ngoài. Bạch, một đạo sắc bén kiếm khí chém ra, tại giữa hai người mặt đất lôi ra một đạo thật sâu kiếm ngân đi ra. Dọa đến hai cái bảo an nhất thời đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Một cỗ mùi thối tràn ngập ra, Vương Đại Đông cùng Vương Nham đôi mắt cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Hai vị bảo an dưới thân đã ướt ươn ướt một mảnh, mười phần buồn nôn. Hai người lách qua tiến cửa lớn, thật lâu hai vị bảo an mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt xoay người mà lên, liếc nhau, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, nhanh bẩm báo ông chủ nhỏ.